Chiếc gối bí ẩn, chương 11 Hương dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái khốn nạn gì đây? Anh ta còn dám nhắn tin cho mình ư? Ricky tức tối nói, nhưng dù vậy, Ricky vẫn mở tin nhắn ra và xem. Ricky, có vẻ như em vẫn còn lưu luyến Kami nhỉ? Anh đã thấy em share và like bức hình đó rồi. Có lẽ em sẽ còn giận anh. Nhưng mà làm ơn, hãy nghe anh giải thích. Tin nhắn của Richard, thằng cha này chat nhanh thấy sợ Ricky mới share có 3 giây mà nó chat nhanh như chớp. Giải thích chứ tôi nghe đây. Ricky nhắn và khuôn mặt cậu biến sắc ngay lập tức. Thật ra khi tỏ tình Kami đã vô tình tặng sô-cô-la hương dâu cho anh, mà hương dâu anh lại không thích. Kami đã khá buồn, Kami nói với anh. Tin nhắn của Richard lại tới với tốc độ ánh sáng. Tiếp, Ricky nhắn lại và để Icon tức giận. Kami nói rằng cô ấy đã hỏi em. Richard nhắn và cùng với đó là Icon suy nghĩ. Vậy anh đã biết lý do của việc cô ấy đưa anh sô-cô-la hương dâu thứ mà tôi khao khát có được chưa? Ricky nhắn với 5 cái Icon tức giận. Em thích sô-cô-la hương dâu à, mai anh tặng cho. Richard nhắn với 5 cái Icon tỉnh và gây thơ nhất. Icon mặt cười, đừng có giả ngu. Ricky nhắn, Kami nói em đã dặn là đừng mua cái gì có hương dâu vì anh không thích nó. Cô ấy nói là không tin em nên vô tình mua nhầm. Anh cảm ơn, không ngờ em vẫn nhớ anh không thích gì. Richard nhắn Ricky dừng lại, cậu nhớ lại ngày hôm đó, cậu không hề nói gì với Kami. Cậu vô cùng bối rối. Hôm nay vậy là đủ rồi. Ricky nhắn và chặn Richard sáng hôm sau, trước giờ lên lớp Ricky, Tony, Harry và Thomas vẫn ra quán cà phê họ hay tới sau khi ăn sáng và trước khi vào lớp. Này Rick, lại có chuyện buồn gì à? Harry hỏi và nhìn Ricky. Kìa, Ricky nói và nhìn về một phía đồng thời uống ly cà phê, cả đám nhìn theo phía Ricky nhìn thì thấy Kami và Mika đang đi tới trường. Mika đẹp thật, Tony nói, thằng này suốt ngày ngắm chả làm ăn được gì. Hiểu rồi, lại vụ Kami chứ gì. Harry thở dài và nói, chán cậu ghê, yêu nhỏ khác rồi mà còn lưu luyến Kami. Thomas nói và cầm ly cà phê lên. Ricky trả lời và cầm ly cà phê lên uống, bỗng cả đám im lặng. Ricky đang uống thì toát hết mồ hôi. Cái gì, sao cậu biết? Ricky nói và phun hết cà phê lên mặt Tony đang ngắm gái. Vài phút sau, cả đám đều rời khỏi quán. Mặt của Tony ướt nhẹp dù đã lau khô và rửa. Thì ra hôm tôi nói chuyện thích Jane trên lớp tiếng Anh thì các cậu đã nghe qua con chip gắn trên cặp tôi. Ricky nói và liếc Thomas, lúc đó cả ba thằng cùng nghe luôn. Thomas nói, ngay lúc đó Jane chạy tới. Ricky, sao còn ở đây? Jane nói, sao? Ricky hỏi, hôm nay thi lấy bằng kép, bằng tiếng Anh, mà, nhanh lên tiếng Anh đi. Xe buýt chở đi thi sắp chạy rồi kìa. Jane hốt hoảng nói, Thomas, xin nghỉ hôm nay giùm tôi nha. Biến đây, Ricky nói và chạy đi cùng Jane. Hai đứa nắm tay nhau. Đồ phản bội, đồ bỏ bạn theo gái. Tony, Thomas, Harry đồng thanh. Chú thì có khác gì Ricky đâu Tony. Chấm, Ricky và Jane tới nơi kịp lúc xe chạy. Ricky, chú làm gì mà trễ vậy? Lại quên giờ chứ gì? Rosie, bạn cùng lớp tiếng Anh. Nói, biết rồi thì hỏi làm gì? Ricky nói, may là Jane chạy đi tìm chú đấy. Rosie, bạn cùng lớp tiếng Anh của Ricky. Nói tiếp, cảm ơn, Ricky nói với Jane, cảm giác thế nào? Lúc nãy hai người nắm tay mà, cả đám bạn, tốt, của Ricky bu tới nói nhỏ, có chuyện gì vậy? Jane bước tới hỏi, cây ếch, khô, không có gì đâu, Ricky lo lắng nói dù cho cả đám nói thế nào, Jane vẫn cố hỏi tiếp. Chừng nào đậu kết sẽ nói sau, Ricky chỉ vì một phút bất cần nói, ok, ahihi, Jane nói, nháy mắt và cười, ghê, anh hùng dữ ha, cả lớp bu lại, Ricky thì đơ và. Chảy một ít máu mũi. Sau hôm đó vài ngày, một ngày chủ nhật đẹp trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đám tụ lại căn phòng tối tân của Thomas. Chán, quá, Harry thở dài và chơi game. Mấy ngày nay không có gì vui cả. Tony cũng y như Harry. Hôm bữa thì tiếng Anh thế nào Rick? Harry quay qua hỏi Ricky. Alo, ok, tôi hiểu rồi. Ricky nghe điện thoại. Gì vậy? Thomas hỏi, có bằng kép rồi. Vậy là tôi sắp tỏ tình rồi. Ricky nói và cười, trong lòng thì lo lắng. Chiều thứ ba cậu tỏ tình đi. Thomas nói, tại sao? Ricky hỏi, thì tối nay để gối ngửa. Sáng mai phiêu lưu một tí ăn mừng, kỷ niệm cậu sắp tỏ tình. Thomas nói và vỗ tay cùng Harry và Tony. Cũng hay, Ricky vỗ tay theo và nói và tối đó Ricky đã để gối ngửa cách chương.